Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, 80 niên đại phấn đấu sử, 28, lời này lại nhắc đến liền chột dạ. Mộ Ngôn Ngôn sờ sờ cái mũi cũng không dám xem hắn. Chỉ nhỏ giọng giải thích, kỳ thực ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn ngươi bề bộn nhiều việc sao. Sau đó ta tự mình một người có thể giải quyết lời nói. Ta liền một người đem chuyện này cấp giải quyết, khả là chuyện này tình có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi không biết sao, nếu những người đó trên người mang có chúng ta không có thể đối phó vũ khí. Như vậy ngươi sẽ rời đi ta, ngươi cảm thấy này, khả năng tính hội thấp sao? Phong Lạc Viêm ép sát, cũng không tưởng dễ dàng buông tha chuyện này. Hắn nhất định phải cấp Mộ Ngôn Ngôn một cái giáo huấn, làm cho nàng không thể quên chuyện ngày hôm nay. Về sau ở làm việc tình thời điểm, cũng sẽ lo lắng đến của hắn ý tưởng. Cho nên lúc này nhìn Mộ Ngôn Ngôn một mặt chột dạ bộ dáng, Phong Lạc Viêm lại thêm một câu. Nói như vậy đi, nếu ta biết hội có một người khả năng sẽ là vị diện phá hư giả. Sau đó không nói cho ngươi, mỗi ngày một người đi theo hắn, khả năng đem bản thân lâm vào nguy hiểm bên trong, ngươi cảm thấy ngươi hội thật cao hứng sao? Sẽ không, này đáp án, Mộ Ngôn Ngôn cấp phi thường rõ ràng trực tiếp, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này cảm giác cao hứng. Chỉ là nghĩ lại. Này ý tưởng không phải là cùng của nàng giống nhau sao? Nàng càng ngày càng chột dạ, đánh một cái bàn tay cấp một viên quả táo. Đây là Phong Lạc Viêm đối rất nhiều sự tình thái độ. Lúc này xem Mộ Ngôn Ngôn cảm xúc đã sa sút đến hiện tại cái dạng này. Hắn rốt cục luyến tiếc, sau đó thở dài một hơi, ôm lấy của nàng hai vai, đem nhân ôm vào trong lòng, lời nói thấm thía nói. Được rồi. Ta không trách móc, sự tình dù sao ngươi cũng hiểu biết, ngươi cũng biết chính ngươi làm sai chỗ nào. Về sau ngàn vạn không thể làm như vậy tốt sao? Hảo, Mộ Ngôn Ngôn lại đáp ứng thật sảng khoái, cũng rất nhanh làm ra đề nghị. Kia bằng không ngươi ngày mai cùng ta cùng đi nhìn xem người kia đi. Một người đi phán đoán một chút hắn kết quả có phải không phải cái gì vị diện phá hư giả. Sau đó chúng ta lại quyết định muốn hay không cùng nhau đối phó hắn, nghiêm cẩn nghĩ đến. Nàng một người giống như thật là không được, Phong Lạc Viêm nghĩ nghĩ, đồng ý của hắn này ý kiến. Tốt, chuyện này liền tạm thời quyết định như vậy, chúng ta cùng nhau, không cần đều tự mạo hiểm. Tốt sao, vì thế Mộ Ngôn Ngôn liền lại đối chuyện này làm ra một ít bảo đảm ni thật phiền sự tình. Nhưng là giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn trong lòng lại thật cao hứng. Nàng cảm thấy bản thân cùng Phong Lạc Viêm trong đó quan hệ xử lý càng ngày càng tốt. Đã xảy ra tranh chấp, sẽ không dùng mình thật lâu, sẽ không cãi nhau làm cho long trời lở đất, mà là ở hơi chút bình tĩnh một chút sau, bình tâm tĩnh khí đến giải quyết vấn đề. Đây là cỡ nào không dễ dàng có một loại ở chung phương thức. Mà bọn họ chính là như vậy. Một đêm này, Mộ Ngôn Ngôn ngủ rất khá. Hôm sau buổi sáng, nàng thậm chí không có thể đứng lên cấp đại gia nấu cơm. Mà là Phong Lạc Viêm đứng lên làm. Trên bàn cơm Mộ Ngôn Ngôn cũng thật xấu hổ. Không biết muốn thế nào giải thích hôm nay chuyện này. Lại không biết nàng hoàn toàn không cần giải thích tốt sao. Mỗi người đều hoài như vậy xấu hổ cảm xúc ăn xong rồi bữa này cơm. Một tuần đã làm ra của hắn lựa chọn, phi thường khẳng định, tỷ, ta nghĩ đi làm công, vì trong nhà lời ít tiền, nếu đọc sách lời nói, ta cảm thấy ta khả năng không có gì tiền đồ, dù sao tuổi bãi ở trong này, ta có thể bình thường hào hào đọc sách, về sau nếu quả có điều kiện khảo cái lớp học ban đêm thế nào. Tóm lại ta sẽ không dễ dàng buông tha cho, chỉ cần tìm được ta bản thân tiết tấu. Ta liền làm một ít nhân sinh sẽ không hối hận đại sự, Ngô. Hết chương.